Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137 Linh Tủy Bình Cành. Tô Trần phát hiện Linh Mễ Cơm mang tới chỗ tốt to lớn. Không khỏi vẻ mặt phấn chấn, trong lòng suy nghĩ, một ngày một bữa Linh Cốc, chỉ cần một năm liền có thể tu đầy luyện khí kỳ nhất tầng. Nếu như vậy, hắn đến tiếp sau tu luyện cũng sẽ trên diện rộng giảm bớt rất nhiều. Chỉ là không biết, luyện khí kỳ đằng sau tu luyện độ khó lớn đến bao nhiêu. Vì biết rõ ràng theo luyện khí kỳ nhất tầng tu luyện tới luyện khí kỳ 9 tầng tổng thời gian. Tô Trần mấy lữ lão phu tử theo linh đào viên hái linh quả đào trở về. Cố ý đi thỉnh giáo, lữ lão phu tử tại Tống gia linh đào viên kiếm một ít linh thạch. Khẽ hát, nhìn qua vẻ mặt có chút vui vẻ, liền cho hắn hiểu một thoáng nghi hoặc, luyện khí kỳ tu tiên giả, bởi vì linh tủy cùng tu luyện công pháp không giống nhau. Thời gian tu luyện cũng không tuyệt đối, nhưng đại khái tới nói, nguyên thần tu vi, theo luyện khí kỳ giai tầng mà thêm vào tăng lên, nói cách khác, luyện khí kỳ tầng thứ nhất cần một năm xây xong. Tầng thứ hai bình thường cần tu luyện 2 năm, tầng thứ ba cần tu luyện 3 năm, tầng thứ 9 cần 9 năm. Như vậy theo thứ tự suy ra, mệt mỏi như vậy tính toán xuống, cần 45 năm mới có thể tu luyện tới luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong. Đi đến luyện khí hậu kỳ đỉnh phong về sau, liền có thể đi trùng kích càng mạnh mẽ hơn trúc cơ kỳ cảnh giới. Đương nhiên, trúc cơ cảnh giới không có tốt như vậy bước vào đi vào. Trúc cơ là một cái lớn bình cảnh, con đường tu tiên từ từ, luyện khí kỳ vẻn vẹn chỉ là ban đầu đạp tu tiên chi đạo. Rất nhiều tu tiên phương pháp mới vừa mới bắt đầu tiếp xúc. Các phương diện hiểu sơ một chút, trúc cơ kỳ cảnh giới mới tính là chân chính tiên đạo bắt đầu. Cũng là thần châu đại lục ngũ đại tiên tông thu lấy đệ tử chính thức một cửa ải. Luyện khí kỳ tu tiên giả vẫn là 100 tuổi thọ chung. Cũng không so người phàm cao hơn. Nhưng đột phá bình cảnh, bước vào trúc cơ kỳ cảnh giới về sau lại tăng lên rất nhiều thành 200 tuổi. Mà lại linh thuật, thần niệm các loại các phương diện cũng tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, nếu như một tên luyện khí kỳ tu tiên giả 10 năm mới tu luyện xong tầng thứ nhất. Như vậy 100 tuổi thọ chung trước đó, nhiều lắm là luyện khí kỳ 3-4 tầng ở giữa, liền đụng chạm đến trúc cơ đại đạo rìa đều không thể nào làm được. Cần thời gian dài như vậy, mới có thể đi đến luyện khí hậu kỳ. Tô Trần nghe, có chút ngây người, hắn bây giờ đã 18 tuổi. Cho dù là một ngày một bữa linh cốc, cũng chính là tu luyện tới ước chừng 63 tuổi giống lữ lão phu tử tuổi như vậy, mới có hy vọng đi đến luyện khí kỳ 9 tầng. Chuyện này, hiển nhiên rất chậm a, mà lại khi đó, dù cho chính mình tu luyện đến luyện khí kỳ 9 tầng, còn có một đạo chật vật đại môn hạ muốn vượt qua, muốn hao phí thời gian dài. Mới có từng tia hy vọng có thể thành trúc cơ. Nếu như bước không qua, sợ là luyện khí kỳ cảnh giới liền kết thúc chính mình vừa mới bắt đầu con đường tu tiên. Đến mức thần châu ngũ đại tiên tông cái gì, chỉ có thể tưởng tượng. Tưởng tượng đều lộ ra quá xa xỉ. Dùng chính mình điểm ấy luyện khí sơ kỳ thực lực, cách quá xa. Tô Trần chắp tay tạ ơn lữ lão phu tử giải hoặc, quay lại tìm nghĩ một phen, cắn răng một cái, thêm đồ ăn, mỗi ngày một bữa linh mễ cơm vẫn là quá chậm, vậy liền đổi thành 3 bữa cơm, đem đi đến luyện khí kỳ 9 tầng thời gian, rút ngắn đến 15 năm. Hắn hiện tại linh sơn trồng linh cốc, mỗi ngày có thể kiếm 5 khối linh thạch, dù cho một ngày 3 bữa linh cốc cũng ăn được lên. Tô Trần trong lòng cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra. Thử nghiệm một ngày ăn 2 lần, thậm chí 3 ngừng lại linh mễ cơm, dùng trình độ lớn nhất, rút ngắn chính mình luyện khí kỳ thời gian tu luyện, nhưng hắn tại một ngày thử nghiệm ăn ba ngừng lại linh mễ cơm về sau. Tô Trần phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, buồn bực hắn mong muốn ói máu. Hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình linh tủy không hấp thu được ba bát linh mễ cơm linh khí. Không cách nào chuyển hóa làm nguyên khí, dù cho hai bát đều không được. Bắt đầu không hấp thu được, linh khí sẽ trực tiếp lãng phí tiêu tán đi. Không cách nào thông qua linh tủy chuyển hóa làm nguyên khí. Chớ nói chi là ba chén, một ngày một bữa linh mễ cơm, vừa vặn có thể bị hấp thu lợi dụng. Tô Trần lúc này mới phát hiện, chính mình linh tủy thật rất bình thường, trực tiếp nghiêm trọng hạn chế hắn đối với linh khí hấp thu. Đến mức người phàm, đối linh mễ cơm hấp thu càng thêm yếu, ước chừng 3 năm ngày mới có thể tiêu hóa một bát linh mễ cơm. Ăn nhiều một bát trực tiếp không tiêu hao. Phồng bụng khó chịu, đạo này linh tủy bình cảnh, trực tiếp khóa cứng luyện khí kỳ tu sĩ liều mạng ăn linh mễ cơm. Đột nhiên tăng mạnh khả năng, chuyện này liền là thiên mệnh. Tô Trần có chút mờ mịt, linh tủy không thay đổi. Hắn này con đường tu luyện sợ là gian nan, từ khi ăn đệ nhất bữa ăn linh mễ cơm về sau. Phía sau số lần liền dần dần nhiều. Theo một tháng mới ăn xong một bữa, đã biến thành 10 ngày một bữa, 3 năm ngày một bữa, mãi đến một ngày một bữa, Tô Trần vẫn còn đang chiêu ca tiên thành khi hắn gạo con buôn. Mỗi ngày đi triều đình chợ đêm bán 2 canh giờ gạo. Sau đó tại trong chợ đêm các nơi đi dạo một vòng, nhìn một chút có hay không có người bán tẩy tủy đan. Liền về nhà. Theo trong nhà chữ hàng linh cốc một cái lớn bình, một ngày tăng nhiều phong phú, ngắn ngủi nửa năm trôi qua, cốc bình bên trong thậm chí góp nhặt lên hơn 50 cân linh cốc. Chỉ thấy nhiều không thấy ít, không còn cần làm linh cốc phát sầu, Ano liền cũng an tâm lại. Thế nhưng nàng kỳ quái phát hiện, Tô Trần vẻ mặt lại yên tĩnh lại, tựa hồ tâm sự nặng nề. Lo âu cái gì, nàng không hiểu trong đó duyên cớ, không biết nên an ủi ra sao. Nàng mới nhất lưu đỉnh phong cảnh giới, chưa lột xác thành tiên, đối linh vật cảm giác lực đều không có, có thể giúp đỡ chiếu cố qua ít, liền làm ăn mua bán, đều không thể hỗ trợ, chỉ có nhàn hạ thời điểm, đánh đàn mà tấu, làm công tử đánh bên trên một bài khúc đàn. Giải quyết sầu lo chi tình, Tô Trần không thiếu khuyết kiên nhẫn, hiểu rõ muốn nhanh mà không đạt đạo lý. Chính mình vừa tới chiêu ca tiên thành nửa non năm này, ở chỗ này vẻn vẹn chỉ làm quen lữ lão phu tử, Ngô tiểu phu, Trương tiểu đệ mấy vị tu tiên đồng đạo, trồng linh cốc làm gạo con buôn, tại chiêu ca chợ đêm bày quầy bán hàng nửa năm. Cũng mới vừa lăn lộn một cái quen mặt mà thôi. Làm ăn mua bán, chợt giàu rất dễ dàng bị bên cạnh người đỏ mắt để mắt tới. Linh đài Phương Thốn Sơn có khả năng trùng linh đậu, trồng linh cốc, đương nhiên cũng có thể loại càng thứ đáng giá. Tỉ như cấp thấp linh dược tài, cửu hương linh trùng thảo, linh chi thảo, tử đan la quả, chờ một chút, có thể dùng tại luyện chế linh đan. Những này cấp thấp linh dược gieo trồng chu kỳ 10 năm, thậm chí mấy chục năm, bởi vì làm dược viên sản lượng thấp, không ít là đám tu tiên giả theo vùng đất xa xôi ngắt lấy trở về. Giá cả động một tí mấy chục khối linh thạch cất bước. Lợi nhuận muốn vượt xa linh cốc, Tô Trần tại Phương Thốn Linh Sơn bên trong, đem mua được linh dược hạt giống gieo xuống, vượt qua hơn 10 ngày liền thu hoạch. Tô Trần đem chính mình linh cốc sinh ý, cẩn thận mở rộng đến chiếu cố dược liệu mua bán. Tại chiêu ca chợ đêm các nơi lưu động buôn bán, cách một đoạn thời gian ngắn, gia tăng 1-2 dạng cấp thấp linh dược. Trong lúc bất chi bất giác, hắn hơn nửa năm này tích lũy được linh thạch, đã kinh biến đến mức hết sức khả quan, có chừng 2.000 miếng nhiều. Tô Trần tại chiêu ca tiên thành mấy nhà luyện đan các dạo qua một vòng. phát hiện các loại trung đê cấp linh đan không ít, thế nhưng cũng không tẩy tủy đan bán ra. Này tẩy tủy đan mua quá ít người, cũng rất ít có bản địa luyện đan tưởng, luyện đan sư có thể luyện chế thành công. Chiêu ca tiên thành bên trong thường thiếu hàng, nếu như muốn mua, chỉ có thể đặt hàng. Theo rất xa xôi ngũ đại tiên tông nhập hàng, phải đợi bên trên mấy tháng. Tô Trần thường tại chợ đêm đi dạo, ngày hôm đó, rốt cục lại một lần gặp được vị kia từng bán qua tẩy tủy đan áo xám tu sĩ. Đang ở bầy quầy bán hàng, bán lấy một chút gia thú loại hình tạp hóa. Vị huynh đài này, các hạ lần trước bán tẩy tủy đan, nhưng còn có. Tô Trần không khỏi tiến lên hỏi thăm. Tẩy tủy đan, áo xám tu sĩ nghe Tô Trần hỏi thăm, không khỏi sững sờ. Cái viên kia tẩy tủy đan là hắn nửa năm trước tại một chỗ hung địa trải qua nguy hiểm bên trong, trong lúc vô tình theo một tên tu tiên tiền bối di hài chỗ đan bình chung được đến. Hắn mừng rỡ như điên, liền tại chiêu ca tiên thành trong chợ đêm bán. Thế nhưng bán 10 ngày gần nửa tháng, đơn miếng tẩy tủy đan giá tiền thật sự là quá cao, thế mà không ai mua. Này tẩy tủy đan tuy tốt, nhưng tuyệt đại đa số luyện khí sớm trung kỳ tu sĩ ngày thường đều ăn không nổi một ngày một bữa. Linh cốc, căn bản không dùng được này tẩy tủy đan. Linh tủy cho dù tốt, cũng phải có đầy đủ linh cốc tới ăn mới được a. Bình thường chỉ có luyện khí hậu kỳ cao cấp tu sĩ góp nhặt đại bút tài lực mới có thể một hơi xuất ra hơn ngàn khối linh thạch tới. Nhưng bọn hắn đã sớm luyện khí hậu kỳ, cường hóa linh tủy đã không phải là chuyện khẩn yếu nhất. Đột phá trúc cơ bình cảnh mới là lửa xém lông mày. Áo xám tu sĩ không muốn trên diện rộng xuống giá bán đi này miếng chân quý tẩy tủy đan, lại không bỏ được chính mình ăn hết, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Đi săn giết vài đầu linh thú, ra lông tài liệu, thỉnh thoảng tới chợ đêm bày quầy bán hàng, trước kiếm điểm linh thạch dùng một chút. Còn tại, áo xám tu sĩ từ trong ngực móc ra một cái linh đan bảo hạp. Viên thuốc này quá lâu không người hỏi thăm, hắn đều chẳng muốn lấy ra bán. Tô Trần dò xét một phen, vẫn là lần trước cái viên kia quầng sáng bốn phía tẩy tủy linh đan. Lần trước, Lữ lão phu tử cũng nhìn qua, biết này là hàng thật, chỉ là hâm mộ, mua không nổi mà thôi. Rẻ hơn một chút, ta liền mua. Thôi được, ngươi nếu là thật lòng mong muốn, 950 khối linh thạch cho ngươi. Áo xám tu sĩ này miếng tẩy tủy đan cầm ở trong tay cũng có gần nửa năm, thực sự bán không được, hơi giảm mấy chục khối linh thạch cũng có thể tiếp nhận. Được, ta muốn. Tô Trần cắn răng một cái, mua, không bỏ được linh thạch, cường hóa không được linh tủy. Hắn mới luyện khí sơ kỳ, linh cốc nhiều ăn không hết, đang cần này tẩy tủy đan tới cải thiện linh tủy. 1000 khối, Tô Trần móc ra 500 khối linh thạch cùng 50 cân thượng phẩm linh cốc. Một lượng thượng phẩm linh cốc cùng một khối linh thạch là chờ giá trị. Tại đây chiêu ca tiên thành là có thể làm linh thạch tới dùng. Áo xám tu sĩ kiểm lại một chút linh thạch số lượng cùng linh cốc phẩm chất, có chút hài lòng, có chút giật mình nói. Tại hạ so thị thế gia đệ tử so sánh, huynh đài xưng hô như thế nào? Kết một thiện duyên, ngày sau hữu duyên, có lẽ có thể cùng một chỗ xông sáo triều đình. Ngày sau có cái gì mua bán, cũng có thể lẫn nhau chiếu cố một chút. Như thế có quyết đoán luyện khí sơ kỳ tu sĩ cũng là hiếm thấy. Liền hắn như thế thế gia đệ tử đều không bỏ được dùng này tẩy tủy đan. Hắn đã vượt qua 30-40 tuổi, vừa tới luyện khí trung kỳ cảnh. Gia tộc mỗi tháng cung ứng linh cốc cực ít, toàn bộ nhờ chính hắn đi bên ngoài săn giết linh thú tới kiếm linh thạch. Tại hạ họ Tô, ngày sau hữu duyên rồi nói sau. Tô Trần cười cười, cũng không nhiều lời, cáo từ liền đi. Nghe Lữ lão phu tử nói qua, này so thị thế gia, là Chiêu Ca Tiên Thành 10 đại thế gia một trong, thế lực rất mạnh, hắn không phải quá nguyện ý cùng những này triều đình thế gia đệ tử liên hệ. Tô Trần tại chợ đêm xoay chuyển mấy cái vòng luẩn quẩn, tại bán các loại tiên điển thư tịch sạp hàng bên trên, chọn lấy một phần chuyên môn giảng giải linh tủy thư tịch, một khối linh thạch một bản. Tô Trần quan sát sau lưng một phen, lặng yên không tiếng động rời đi, về tới triều đình ngoài thành giữa sườn núi nhà gỗ. Hắn cũng không ăn Ano vừa nấu xong cơm tối, đi đầu bế quan, chuẩn bị cẩn thận đảo nhìn một chút này giảng giải linh tủy điển tịch. Đồng thời dùng này miếng tẩy tủy đan, lần trước Lữ lão phu tử từng đề cập qua, tẩy tủy đan có khả năng cải thiện linh tủy, nhưng hiệu quả đến tột cùng bao lớn, Lữ phu tử chính mình cũng chưa ăn qua, đều là nghe người khác nói mà thôi. Hắn muốn đích thân thử một lần, này nện xuống gần 1.000 khối linh thạch mua về tẩy tủy đan, đến tột cùng có thể lên bao lớn cải thiện tác dụng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.